Chương 477, thế cuộc cùng quân cờ. 477, thế cuộc cùng quân cờ. Sakuri Iaioi cũng không biết Lữ Thụ là dễ cảm nhận thể chất, dù sao thể chất như vậy quá ít, lớn như vậy thiên la địa võng bên trong cũng vẻn vẹn chỉ có số ít mấy vị, tuyệt đối không quá một bàn tay số, cho nên nàng hơi nghi hoặc một chút, vì sao Yosuke Ria dạng này một cái huyết khí phương cương tuổi tác, nhưng thật giống như đối nữ sinh căn bản không có cái gì hứng thú quá lớn dáng vẻ. Lão sư không phải nói thiên hạ tất cả nam nhân đều không thể cự tuyệt sắc đẹp sao, chẳng lẽ lão sư sai rồi? Không, lão sư sẽ không sai, nhất định là Yosuke Kiria ngụy trang tốt. Kiria, vậy ta hôm nay đi về trước, ngày mai lại đến tiếp tục học tập kiếm đạo, Sakuri Iaioi cung kính nói. Đi thôi, ngày mai tới nhớ kỹ mang học phí, Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói. Một ngày 1.200 một người học viên chỉ dùng dạy 2 giờ, cái này nếu là một tháng hơn 10 học viên. Sakuri Iaioi còn chưa đi sao liền thấy vị kia Yosuke Kiria tự hồ lâm vào một loại nào đó mỹ hảo mơ màng bên trong, nàng thật có chút xem không hiểu vị thiếu niên này. Buổi tối, Sakuri Iaioi người mặc kimono quỳ gối bàn cờ phía trước bồi tiếp lão sư đánh cờ, thuộc về Sakuri Iaioi màu đen quân cờ tại bàn cờ dưới góc phải giống như một thanh kiếm sắc từ từ đầu đến cuối giáng tới bạch tử bên trong phá vây mà ra, mà bạch tử lại tại lúc này bỗng nhiên từ sát cục bên trong nhảy thoát đi ra, đại cục trung bạch tử kêu gọi kết nối với nhau. Đúng là áp chế rơi mất hắc tử tất cả phong mang. Lão giả bình tĩnh cười nói, dù sao là mạnh mẽ đâm tới chưa hẳn có thể thắng, đại khai đại hợp cũng chưa chắc đối tất cả mọi người hữu hiệu. Vậy lão sư nghĩ như thế nào? Sakuri Iaioi bình tĩnh hỏi. Thiếu niên kia hôm nay đối ngươi thủ đoạn nhìn như đơn giản, trong đó tiêu lực công phu cực kỳ lợi hại, không xa lánh cũng không tới gần, nhìn như một câu chỉ bảo trì bẩn thiểu tiền tài giao dịch giống như là trò đùa, lại tại trò đùa trung đứng vững vàng vị trí của mình. Lão giả tán dương, không nghĩ tới Kiria gia vậy mà lại ra một cái có thể một mình đảm đương một phía nhân tài. Sakuri Iaioi bỗng nhiên có chút nghi hoặc, hắn thật có thể nghĩ tới những thứ này sao? Lão giả bỗng nhiên nghiêm mặt nói, Iaioi, tuyệt đối không nên xem thường bất luận kẻ nào. Đúng vậy, lão sư, Sakuri Iaioi xấu hổ cúi đầu xuống, về sau sẽ không. Hắn hiện tại chỉ sợ cảnh giác rất nặng, dù sao phụ mẫu vừa vặn tử vong, lại muốn đối mặt hai phái chi tranh, loại thời điểm này nếu là ta, cũng sẽ cùng tất cả mọi người giữ một khoảng cách, chỉ cần nắm trong tay lấy Kiria gia truyền thừa lại không tham dự tranh đấu, mọi người vì tướng ăn không khó khăn lắm nhìn cũng đều không biết bắt hắn thế nào, bất quá chúng ta cần hắn gia nhập, bởi vì Kiria gia tại mọi người trong lòng địa vị xác thực quá cao. Lão giả cảm thán nói, chỉ là sau một khắc hắn ngược lại cười nói, không nghĩ tới lại còn có thiếu niên có thể tại Sakuri mị lực xuống bảo trì bản tâm. Lại là thiếu niên thật rất hiếm thấy, thế nào, ngươi nguyện ý cùng hắn tiếp tục tiếp xúc sao? Sakuri nghiêm túc nói, ta nguyện ý vì sư môn làm bất cứ chuyện gì, ủy thân cho hắn cũng không gì không thể. Không vội, lão giả cười nói, không vội. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Sakuri Iaioi có chút mê mang, mặc dù nàng đi theo lão sư tu hành nhiều năm, càng là đi theo lão sư học tập lôi kéo khắp nơi chi thuật, tâm cơ là có, thủ đoạn cũng có, bằng không thì cũng không có nhiều như vậy trường trung học học sinh hâm mộ nàng, nhưng mà nàng dù sao vẫn chỉ là 17 tuổi thiếu nữ, lịch duyệt quá ít. Lão giả suy nghĩ nửa ngày, ta tự mình đi gặp hắn một chút đi. Sakuri Iaioi có chút sốt ruột, lão sư, ngài hiện tại không thích hợp ở bên ngoài lộ diện a. Lão giả chậm rãi đứng lên, trong lúc nhất thời trên thân hiện ra sự tự tin mạnh mẽ tới, ta muốn đi, Tây Kinh còn không người có thể lưu lại ta. Lữ Thụ tại trong đình viện ôn tập Lý Huyền Nhất truyền thụ cho kiếm đạo lúc, Fumio Tanichuchi liền ở một bên mỉm cười thưởng thức trà, nàng cảm nhận được Lữ Thụ trên người sức sống. Thật giống như thấy được tổ quốc tương lai đồng dạng, nguyên lai những năm này, trong nước đã lại xuất hiện bao nhiêu thiếu niên thiên tài, loại cảm giác này, cho dù nàng thân ở Hải Dương bỉ ngạn, cũng sẽ từ đáy lòng cảm thấy tự hào, chỉ là nàng có chút không hiểu, tỉ như Lữ Thụ lại là thiếu niên hẳn là phi thường xuất sắc đám người kia, tổ chức làm sao lại bỏ được phái Lữ Thụ tới làm gián điệp đâu. Lữ Thụ xuất kiếm một nháy mắt, bỗng nhiên trước mặt cách đó không xa lá trúc tựa như một thanh lưỡi dao xẹt qua, trên một đường thẳng lá trúc đúng là nhao nhao bằng phẳng đứt gãy ra. Chính Lữ Thụ cũng sửng sốt một chút, vừa vặn một kiếm kia hắn đúng là cảm giác được mình cùng khí hải tuyết sơn có rất nhỏ liên hệ, tùy tâm mà phát một kiếm vậy mà thúc giục kiếm cương, chỉ là hắn lại thử nghiệm thời điểm, nhưng lại cảm giác không thấy loại kia vi diệu liên hệ, thật sự là kỳ quái. Không qua nhìn thấy chính mình kiếm này cương uy lực, Lữ Thụ có chút không nhịn được muốn nhanh lên đem tuyết sơn mài ngã, một khi mở khí hải, thực lực của mình nhất định tăng nhiều. Fumio Tanichuchi dịu dàng cười nói, ngài mệt không, mau tới uống chén trà đi. Lữ Thụ tới sắp nho nhỏ chén trà bên trong nước trà uống một hơi cạn sạch, căn bản không đi phẩm vị nước trà tư vị, không qua Fumio Tanichuchi cũng không ngại, ngươi không ngại ta như thế uống trà sao, Lữ Thụ hiếu kỳ nói, trà không phải liền là dùng để uống sao? Fumio Tanichuchi mỉm cười nói. Lữ Thụ sửng sốt một chút, trong lời này có đại đạo lý a. Nhưng vào lúc này, lại có người đến nhà, một cái già nua lại ổn trọng thanh âm tại cửa ra vào vang lên, xin hỏi, có ai không? Cái này hơn nửa đêm lại có ai tới, trước kia Kiriaya cũng nhiều khách như vậy sao? Lữ Thụ nhỏ giọng hỏi, trước kia Kiriaya là phái bảo thủ lãnh tụ, đương nhiên sẽ có rất nhiều người tới tiếp, chỉ là bọn hắn sau khi qua đời cũng không có cái gì người đến, ta nghĩ, có thể là bởi vì ngài đến đi. Fumio Tanichuchi nhỏ giọng giải thích nói, nàng kỳ thật có chút không xác định Lữ Thụ đến cùng làm chút cái gì, vì sao lại dẫn đến có người liên tục đến nhà, ngươi ở lại đây đi, ta đi xem một chút. Lữ Thụ dứt lời liền đi ra phía ngoài, kết quả mới vừa tới đến sân vườn cổng liền ngây ngẩn cả người, đây không phải trong tư liệu biểu hiện hiện tại phái bảo thủ tân nhiệm lãnh tụ Oda Takuma sao, vị kia cho đến ngày nay cũng không có bị phái chủ chiến giết chết cấp B cường giả, nói thật cũng không biết là Lữ Thụ kinh lịch sự tình nhiều lắm. Vẫn là nhiều lần sau khi chiến đấu lực lượng đủ một chút, cho nên nhìn thấy vị này Oda Takuma thời điểm cũng không có khẩn trương. Hắn thấy nếu như đối phương bỗng nhiên xuất thủ, Lữ Thụ thật sự có tám thành nắm chắc đào thoát, đánh là khẳng định đánh không lại, nhưng đi đường lại không vấn đề gì, mà lại tại Tây Kinh loại địa phương này, Lữ Thụ dám cam đoan đối phương nhất định không dám đuổi theo chính mình đầy đường chạy. Oda thúc thúc ngài tốt, Lữ Thụ nói, Oda Takuma từng theo Kiriaya quan hệ rất tốt. Fumio Tanichuchi cũng nói qua Yosukiriya là quản Oda Takuma kêu thúc thúc, lúc này Lữ Thụ muốn biểu hiện ra một bộ chưa thấy qua đối phương bộ đáng, đây chỉ có thể dùng mất trí nhớ loại này cẩu huyết kiều đoạn để giải thích. Oda Takuma cười cười, sáng lên một cái trong tay bàn cờ và quân cờ, dù sao là nghe ngươi phụ thân nói ngươi biết đánh cờ, thế nhưng là vẫn luôn còn không có xuống, thế nào, bồi thúc thúc ván kế tiếp. Một ván hai vạn. Đến từ Oda Takuma tâm tình tiêu cực giá trị, 666.